Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 110, hộ vệ đại danh nhất tộc. Mộ bia bên ngoài, Kuren chính lo lắng đi dạo, tản bộ, vừa mới Kyouno báo cáo, tựa hồ xa xa có người đang tại chạy đến, rất có thể là ninja. Đội trưởng, người như thế nào còn không ra? Rầm rầm, không gian chấn động thanh âm vang lên. Itachi một tay nhấc lấy đại danh phu nhân, một tay vịn đại danh đi ra. Các ngươi chịu trách nhiệm đà cõng đại danh và đại danh phu nhân. Phân công một chút đi. Itachi nhìn coi Kyouno, Amami, đại danh phu nhân khuôn mặt tiêu địa, thấy không rõ bộ dáng, nhưng một đầu mái tóc bóng lưng lộ ra một chút dụ hoặc ma lực. Ta cõng đại danh phu nhân đi. Amami đem Kyouno ngăn đón ở phía sau. Đại danh phu nhân, đây chính là trong truyền thuyết như hoa giống nhau nữ nhân. Toàn bộ Hòa Quốc, đều không có mấy người bái kiến đại danh phu nhân. Tốt, đại danh phu nhân liền giao cho ngươi rồi. Lòng ái mộ, mọi người đều có. Bao nhiêu người không ngừng mà đã bị bóng lưng sát thủ tổn thương. Itachi chịu đựng trong nội tâm vui vẻ. Đem đại danh phu nhân giao cho Amami. Không làm sao được. Kyouno đành phải tiếp nhận gầy như que củi. Hai chân run run đại danh. Trong lòng của hắn hỏi đến, phải đi qua như thế nào nạn đói, mới có thể đem đã từng heo mập bình thường đại danh tra tấn thành bộ dáng như vậy. Một bên khác, Amami cố ý len lén nhìn coi đại danh phu nhân xinh đẹp. Cái kia như hoa bình thường dung mạo triệt để sụp xuống hắn đối với đại danh phu nhân tốt đẹp tưởng. Tượng, trong lòng của hắn âm thầm thề, trở lại Konoha về sau. Nhất định phải đi đánh một trận tơi bời khi còn bé thuyết thư tiên sinh. Ai nói tên kia phu nhân là Hòa Quốc sau cùng nữ nhân xinh đẹp. Mất đi hắn trong lòng ý dâm nhiều năm như vậy. Đi thôi, có người tới. Itachi tự nhiên giải ấn. Khôi phục có chút trở thành nhạt vụ ẩn thuật. Mang theo Kuren bọn hắn ẩn vào sương mù dày đặc. Hướng về Hỏa Liệt Thành phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Một đội Konoha ám bộ cảm nhận được vụ ẩn thuật, chẳng lẽ là vụ ẩn thôn ninja? Một gã ám bộ hỏi. Sẽ không, vụ ẩn thôn đang đứng ở huyết sắc khủng bố ở bên trong, cùng đại lục đoạn tuyệt quan hệ. Một gã khác ám bộ lắc đầu. Tìm kiếm đại danh đối với vụ ẩn thôn không có có chỗ tốt gì. Bọn hắn vẫn chưa đi xa, đuổi theo mấy người thăm dò rất nhỏ dấu vết. Chạy tới Hỏa Liệt Thành, bất kể là ai, nếu quả thật cứu ra đại lượng danh, nhất định sẽ vội vã chạy về Hỏa Liệt Thành. Hỏa Liệt Thành, Hỏa Quốc phồn hoa nhất náo nhiệt đại đô thị, chính cận buổi trưa, một chiếc xe ngựa thản nhiên hướng về cửa thành chạy tới. Dẫn ngựa đang mặc Konoha đồ ninja luồng, xe ngựa hai bên có tất cả một gã ninja hộ vệ. Đi ở phía trước tức thì là một gã khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên. Thật lớn phô trương. Không biết trong xe ngồi người nào. Bốn cái Konoha ninja hộ vệ. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền a? Đám người nhao nhao hướng hai bên tản ra. Ánh mắt tập trung đến trên xe ngựa. Thật lâu không muốn rời đi. Hiếu kỳ nhân vật ở bên trong rút cuộc là người nào? Xin hỏi, các ngươi có thể đứng lại sao? Có thể hay không đưa ra một cái vào thành lệnh bài. Cửa thành quan vẻ mặt tràn đầy tươi cười lấy. Đối phương là Konoha ninja. Hắn cũng không dám giống như đối với bình dân nhỏ dân chúng giống nhau. Tùy ý vênh mặt hất hàm sai khiến. Itachi không nói gì. Thối lui đến trước xe ngựa. Cởi bỏ vải manh. Giúp đỡ đem người khuôn đúc nhân dạng đại danh giúp đỡ đi ra. Đại danh đổi lại vừa người đại danh quần áo và trang sức. Toàn thân cao quý chính là màu tím. Đong đưa quạt tròn. Hắn giọng một cái. Ta chính là Hòa Quốc đại danh. Quay về ta thủ đô chẳng lẽ cũng muốn đưa ra lệnh bài sao? Đây là đại danh. Trong đám người rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn. Bọn hắn nghĩ đến. Ăn mặc đại danh quần áo và trang sức. Còn có Konoha ninja hộ vệ. 89/10 thật là đại danh. Cửa thành quan trọng mắt mất đầy đất. Trong ngực đại danh giống như rơi xuống mặt đất cũng không biết. Lúc nào Hòa Quốc đại danh thành công giảm cân? Là nhà ai giảm béo thẩm mỹ viện công hiệu? Quay đầu lại đến làm cho nhà ta bà nương đi làm ngó thẻ hội viên. Đại danh bộ dạng, cửa thành quan là bái kiến đấy. Trước mắt đại danh, ngoại trừ gầy đến có chút không còn hình dáng. Mặt nhưng là đại danh bộ dáng. Có lẽ không sai, nghĩ đến Konoha Ninja sẽ không cầm chuyện này đến hay nói giỡn. Tham kiến đại danh, cửa thành quan cung kính quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, những người còn lại bầy nhau nhau quỳ trên mặt đất. Chúc mừng đại danh còn hướng. Chúc mừng đại danh. Chúc mừng đại danh. Hòa Quốc đại danh, không có thực quyền, nhưng biểu hiện ra nhưng là rất ngăn nắp. Hòa Quốc trên danh nghĩa kẻ thống trị. Ngay vào lúc này, bốn gã căn ninja nhảy ra ngoài. Đi đến trước xe ngựa vài mét xa đứng lại. Đại danh nhìn thấy bọn họ mặt nạ trên mặt. Cổ rụt rụt, sẽ phải chui vào trở về xe ngựa đi. Lại bị Itachi kéo lại. Itachi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Kế tiếp đại danh an toàn liền giao cho căn đến hộ vệ. Cầm đầu căn ngữ khí bình thản. Nhưng trong lời nói rồi lại lộ ra nghiêm túc mùi vị. Itachi híp mắt, nhìn chằm chằm vào một tên trong đó căn. Quen thuộc chakra chấn động. Đó là đã từng sau lưng đánh lén Itachi. Wow. Wow cảm nhận được Itachi lãnh ý. Bị, được chằm chằm được toàn thân không thoải mái. Hướng bên cạnh xê dịch. Tránh đến cuối cùng bên cạnh. Itachi vẫn không trả lời. Không nghĩ tới vừa mới biểu hiện được có chút nhát gan đại danh rồi lại mở miệng nói ra. Không không không. An toàn của ta không cần các ngươi hộ vệ. Mấy người bọn hắn, đại danh dưới cao nhìn xuống. Chỉ Itachi, Kuren, Kyouno, Amami, mấy người bọn hắn liền là hộ vệ của ta. Nhưng Danzo đại nhân đang tại vì là đại danh chọn lựa mới hộ vệ. Danzo cái kia độc nhãn long. Ta không muốn hắn cho ta chọn lựa hộ vệ. Đại danh đột nhiên đã có dũng khí. Cao giọng nói, ta đã quyết định cho rằng Uchiha nhất tộc với tư cách Hòa Quốc đại danh bảo vệ vệ gia tộc. Các ngươi trở về nói với Danzo, đại danh hộ vệ không có hắn chuyện gì. Cái này, đầu lĩnh căn thật không ngờ sẽ là kết quả này. Tại tình báo của hắn trong, đại danh thế nhưng là nhát như chuột. Chỉ cần nhắc tới Danzo đại nhân tên, đại danh liền không dám nói lời nào. Nhưng hiện tại, đại danh không chỉ có quả quyết cự tuyệt yêu cầu của hắn. Bề ngoài giống như đối với Danzo còn rất không ưa. Đại danh. Người đã không nghe lời, liền trách không được chúng ta vô lễ. Đầu lĩnh căn ánh mắt co rụt lại, mắt lộ ra sát cơ, âm thầm phát ra tiến công mệnh lệnh. Hắn tin tưởng, một khi phát sinh chính diện chiến đấu, Itachi chắc có lẽ không lựa chọn cùng căn đối kháng. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ lầm rồi, căn công kích vừa mới phát động. Kyouno, Amami bảo vệ đại danh, Itachi. Kuren lập tức phát khởi phản kích. Itachi ánh mắt đã tập trung vào Wow. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Wow. Tại làng lá. Itachi không dám lỗ mãng. Nhưng lần này. Itachi không có ý định lại buông tha hắn. Hỏa độn. Lam phượng. Itachi thuấn thân chớp liên tục. Tiếp cận Wow bên người. Thừa dịp hắn ngăn cản Lam phượng thời điểm. Một cái Rasengan kết liễu hắn. Cùng Itachi so với, Wow tốc độ phát triển chậm không phải là nhỏ tí teo. Danzo căn thực lực không kém, nhưng đối mặt nổi lên sát tâm Itachi cùng đối với căn sớm có bất mãn Kuren. Ở đâu có thể có cái gì tốt kết quả? Mấy phút đồng hồ sau, cái này đội căn liền biến thành bị chết không thể chết lại thi thể. Thật sự là sảng khoái. Kuren than thở, nhiều năm qua bị, được căn khi dễ. Rốt cuộc ra nhất khẩu ác khí. Hắn chỉ cảm thấy, qua nhiều năm như vậy, tích úc ở trong lòng oán khí đã nhận được thật lớn phóng thích. Đại danh mới hộ vệ thật sự là uy vũ. Konoha ám bộ nói giết liền giết. So sánh với nhân nghĩa, giết chóc có thể nhanh hơn mà dựng nên quyền uy. Mọi người chứng kiến đại danh mới hộ vệ đại triển thần uy. Ngay tiếp theo đại danh hình giống như cũng trở nên cao lớn đứng lên. Có lẽ, giết một đội căn, sẽ khiến Danzo, Sarutobi bất mãn, nhưng Itachi trong nội tâm rõ ràng. Konoha đối với Uchiha tổng vây công liền muốn bắt đầu. Cùng hắn lưu lại những thứ này căn đem để đối phó Uchiha. Còn không bằng giết một cái thiếu một cái. Thanh lý vướng bận đấy. Đại danh xa giá tại ám người ánh mắt kinh sợ ở bên trong. Chậm rãi lái vào Hỏa Liệt Thành. Hỏa quốc đại danh đã trở về. Tin tức này nhanh chóng truyền ra. Mà Uchiha nhất tộc đã trở thành hộ vệ đại danh nhất tộc. Khơi gợi lên Hỏa quốc mọi người trong nội tâm vô hạn chờ mong. Uchiha nhất tộc, đây chính là cầm giữ có Seragon Uchiha nhất tộc A. Đại danh đã có Uchiha nhất tộc ủng hộ. Có lẽ có thể thu hồi chỗ giữa quyền lực đi. Uchiha nhất tộc sẽ như thế nào đáp lại đây? Konoha có thể đáp ứng hay không đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.